cô cũng không có phúc mà hưởng đâu. Lần này, coi như Lâm Nhã Hiên hoàn toàn rơi xuống vực thẳm rồi, một quản lý cấp cao khác nói. Danh tiếng đã nát đến vậy, tôi không tin Lâm Nhã Hiên còn có bản lĩnh phi thường gì để phản kích lại trong tuyệt vọng. Nói ra thì vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, để hủy hoại một người phụ nữ thì chỉ cần một người phụ nữ là đủ. Mục Diệp khen ngợi nhìn Dương Tử Yên, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi. À đúng rồi, chuyện này Lưu Minh Tùng chính là điểm mấu chốt. Cô sắp xếp Lưu Minh Tùng sao rồi? Tuyệt đối không thể để lộ cậu ta ra. Tổng giám đốc ông yên tâm, Dương Tử Yên gật đầu, nói. Tôi đã giấu Lưu Minh Tùng ở một nơi vô cùng an toàn, không ai có thể tìm ra anh ta đâu. Hơn nữa, nhân lúc vụ này đang hot tôi định khiến Lưu Minh Tùng tạo ra làn sóng thứ hai, nhổ tận gốc tập đoàn Thiên Thành. Chỉ cần tập đoàn Thiên Thành sa sút thì việc thôn tính tập đoàn Phi Long cũng nhanh hơn. Được, tốt lắm, Mục Diệp vô cùng hài lòng, nói. Cứ dựa theo kế hoạch của cô mà làm. Lúc chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai càng trở nên hot, Mục Hàn cũng chưa từng nhàn rỗi. Lúc này Mục Hàn đang ngồi trong phòng họp của khu nhà chiến khu. Cùng tứ đại chiến thần Trúc Long, Hoàng Điểu, Thao Thiết và Quỳ Nghiêu theo dõi động tĩnh mới nhất trên mạng. Nhìn những tin tức ngày càng bất lợi cho Lâm Nhã Hiên được đưa lên, sắc mặt Mục Hàn càng thêm u ám. Đại ca chúng ta nên ra tay rồi, Trúc Long cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, nói. Nếu không giúp chị dâu đính chính lại thông tin thì sau này sẽ ngày càng bị động. Không sai, Hoàng Điểu gật đầu, nói. Tôi thấy chuyện này là âm mưu nhằm vào chị dâu, mà điểm mấu chốt nhất trong đó chính là Lưu Minh Tùng. Nhưng vấn đề là không biết giờ Lưu Minh Tùng đang ở đâu, không ai biết tung tích của anh ta. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Trúc Long chợt nói. Lưu Minh Tùng xuất hiện rồi. Cách chương.